Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía tối sầm, Yến Quy Chi cảm thấy thân thể trôi nổi trong hư không. Những hình ảnh hiện ra trước mắt như đèn kéo quân nàng toàn thân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhưng không thể nhắm mắt. Thân thể nhẹ nhàng, tinh thần lại nặng ngàn cân. Không biết bao lâu sau, nàng rơi xuống mặt đất, tuy mềm mại nhưng không còn là hư vô. Nàng dường như cảm nhận được thân thể mình, chỉ là trước mắt vẫn tối đen. Cảm giác từ trên không rơi xuống đất quá đột ngột, nàng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Ngực như có vạn trượng đá đè nặng, đau nhức lan tràn, cướp đi mọi giác quan của nàng. Yến Quy Chi hít một hơi, ho khan dữ dội, đánh thức Quý Bạch Lộ và Tân Sinh. Tân Sinh che miệng, mừng đến phát khóc, nhanh chóng chạy đến chỗ Yến Quy Chi. Quý Bạch Lộ vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi. Sư phụ, mau đến, tộc trưởng tỉnh rồi. Tiếng gọi kéo tâm trí Yến Quy Chi trở lại, ký ức ùa về, thông tin quá lớn khiến nàng hoảng loạn. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể nặng trĩu, không nghe theo sai khiến, tay chống xuống giường, trượt xuống đất. Tân Sinh vội đỡ nàng, Yến Quy Chi chống tay xuống đất, quỳ rạp. Khi Tân Sinh đỡ nàng, tay nàng vẫn run rẩy, nắm lấy tay Tân Sinh, kêu lên. Phong Ngâm. Yến Quy Chi hôn mê hơn 10 ngày, cổ họng khô rát, giọng khàn đặc và run rẩy. Tân Sinh cảm nhận được sự bất lực của Yến Quy Chi, dù nàng đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Tân Sinh vẫn nhận ra, vô cùng đau lòng. Yến Quy Chi liên tục gọi vài tiếng, Tân Sinh đặt tay lên tay nàng, dịu dàng nói. Quy Chi, nàng ra ngoài, sẽ về ngay, người đừng lo. Yến Quy Chi dừng lại, chậm rãi gọi. Đại tẩu. Giọng nói này ổn định hơn nhiều so với trước, thân thể run rẩy cũng được Yến Quy Chi cố gắng kiềm chế. Tân Sinh đỡ nàng ngồi lên giường, hỏi, có bị thương ở đâu không? Còn chưa đợi Yến Quy Chi nói chuyện, Tân Sinh nhìn thấy ngực nàng hoàn toàn đỏ ửng, trong lòng hoảng sợ, vội vàng gọi người. Vốn có Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo canh giữ bên ngoài, lúc trước nghe Yến Quy Chi tỉnh lại, Nguyệt Giảo lập tức chạy đến biên giới Vu Sơn báo tin cho Tô Phong Ngâm. Chỉ còn Nguyệt Hạo ở lại, nghe Tân Sinh gọi, vội vàng dẫn lão y sư đang trên đường đến. Lão y sư kiểm tra linh lực của Yến Quy Chi, nói. Tộc trưởng vừa tỉnh, tâm tình kích động, linh tức táo bạo, dẫn đến toàn tâm đinh động. Lão y sư bảo Quý Bạch Lộ kiểm tra vết thương ở ngực Yến Quy Chi. Quý Bạch Lộ tiến lên cởi áo nàng, thấy trước ngực có 3 vết vẩy máu hình răng cưa, bị rách, đang chảy máu. Quý Bạch Lộ hòa tan thuốc với nước, lau lên vết thương cho Yến Quy Chi, băng bó cẩn thận, mặc lại quần áo cho nàng. Lão y sư quay lại, nói, tộc trưởng, toàn tâm đinh là thần khí, linh khí rất mạnh, lại do Thuấn Vư tự mình điều khiển, bây giờ ở trong ngực ngươi, dù có linh bảo bảo vệ cũng phải hết sức cẩn thận. Ngày thường phải giữ tâm tình bình thản, không được dùng linh lực bừa bãi, nếu toàn tâm đinh động, tâm mạch sẽ bị dày vò. Yến Quy Chi nói, ta biết rồi. Tân Sinh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lo lắng hỏi. Quy Chi, ngực có còn khó chịu không? Tân Sinh nhìn lão y sư, hỏi. Trưởng lão, có cách nào giảm bớt đau đớn không? Lão y sư lắc đầu, nói. Chỉ có thể chịu đựng. Tộc trưởng, phải tránh tâm tình dao động, đại bi đại hỉ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Yến Quy Chi nói, ta nhớ kỹ. Lúc này Yến Quy Chi đặc biệt trầm tĩnh, cảm giác hư vô khi vừa tỉnh lại đã tan biến. Chỉ còn lại sự bất an, lo lắng. Tim nàng đập loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn tâm đinh như ong vo ve, nhanh chóng vỗ cánh, dương nọc độc, đâm vào người, đau đớn như thịt bị xé rách. Cảm giác này rất tệ, nhưng Yến Quy Chi không hề biểu hiện ra ngoài. Nàng bình tĩnh hỏi Tân Sinh những chuyện xảy ra sau trận chiến ở minh giới, tình hình hiện tại. Tân Sinh định khuyên Yến Quy Chi nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng gió bên ngoài. Tân Sinh hỏi lớn. Nguyệt Hảo, ai đến vậy? Giọng Nguyệt Hảo gấp gáp hoảng hốt. Là Nguyệt Giảo trở về. Tân Sinh thầm nghĩ, nhanh vậy, rồi giải thích với Yến Quy Chi. Nguyệt Giảo lúc nãy đi báo tin cho Phong Ngâm và mọi người, chắc là họ sắp đến rồi. Yến Quy Chi ngẩng đầu, hướng ra ngoài phòng, gọi. Phong Ngâm, bên ngoài có tiếng bước chân người chuẩn bị rời đi. Tô Phong Ngâm đang định đi thay quần áo, gột rửa mùi máu tanh trên người. Không ngờ bị Yến Quy Chi ngửi thấy và biết nàng đã đến. Tô Phong Ngâm khẽ mím môi, nghĩ rằng vào lúc này sẽ khiến Yến Quy Chi lo lắng, Đang do dự thì nghe Yến Quy Chi dịu dàng hỏi. Sao không vào? Tô Phong ngâm bước chân xoay lại, bước vào phòng. Yến Quy Chi hôn mê nhiều ngày như vậy. Tô Phong ngâm không ngày nào không mong nghe được giọng nói của người kia. Không ngày nào không mong mở mắt ra người kia sẽ tỉnh lại. Nàng vốn muốn lập tức nhìn thấy Yến Quy Chi. Một khắc cũng không muốn chậm trễ. Bây giờ Yến Quy Chi vừa gọi, nàng liền vứt hết mọi thứ ra sau đầu, đi thẳng vào. Nàng nhìn thấy người đang ngồi ở đầu giường, mắt nóng lên, ba bước thành hai bước chạy tới, ôm lấy người kia, nói. Ta rất nhớ nàng, Yến Quy Chi cũng rất nhớ nàng, vỗ về lưng nàng, dịu dàng nói. Ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Nàng đã biến thành một tảng đá, không nói lời nào, không dỗ dành ta. Yến Quy Chi khẽ cười, Tân Sinh và những người khác thấy vậy, lặng lẽ lui ra ngoài, để hai người ở riêng. Khi Quý Bạch Lộ rời đi, mang theo quần áo dính máu của Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm liếc thấy. Sau khi mọi người rời đi, Tô Phong ngâm xoay người, đối diện với Yến Quy Chi, quỳ xuống G, H, C, S, N nàng, muốn cởi áo nàng. Yến Quy Chi bị nàng đè lên, lùi về sau không được, chỉ có thể giữ tay nàng lại, cười nói. Nàng muốn làm gì? Giọng Tô Phong ngâm nặng nề, nàng nói. Có phải nàng bị thương ở đâu không? Đừng giấu ta. Yến Quy Chi nắm tay nàng lại, nắm chặt hai tay, nói. Lúc mới tỉnh lại có chút hoảng hốt, không cẩn thận ngã xuống giường, làm hở vết thương ở ngực. Tô Phong ngâm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nói. Có nghiêm trọng không? Ta lúc nãy liếc thấy trên tay và quần áo dính rất nhiều máu. Yến Quy Chi, đừng làm ta sợ. Yến Quy Chi đặt tay Tô Phong ngâm lên trán mình, cười nói. Hồ ly ngốc, nếu ta có mệnh hệ gì? Người đang an nhiên ngồi trước mặt nàng là ai, hả? Tô Phong ngâm vẫn không yên tâm, nói. Nàng cho ta xem một chút. Yến Quy Chi không buông tay nàng ra. Tô Phong ngâm cũng không dám giãy dụa mạnh, chỉ đành để mặc nàng nắm. Yến Quy Chi nói, Bạch Lộ vừa mới băng bó cẩn thận cho ta, nàng muốn cởi ra sao? Yến Quy Chi đột nhiên nghiêng người tới, áp sát vào cổ Tô Phong ngâm, ngửi một cái, cau mày nói. Trên người nàng sao lại có mùi máu tanh nặng như vậy? Ta, Tô Phong ngâm có chút chột dạ, nói. Đó là máu của người khác, nàng đừng lo lắng. Yến Quy Chi hai tay ôm lấy eo nàng, sờ ét, quạng khắp người Tô Phong ngâm, chạm vào vết thương của nàng. Yến Quy Chi khựng lại, im lặng một lúc lâu. Tô Phong ngâm nhẹ nhàng gọi nàng. Quy Chi, Yến Quy Chi nói, để Bạch Lộ vào giúp nàng xem một chút. Tô Phong ngâm nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi kéo dài giọng, vừa dịu dàng vừa trầm thấp. Tô Phong ngâm trong lòng hơi động, nói, ta tự đi là được. Nàng đứng dậy, nhìn Yến Quy Chi, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Phong ngâm gọi Bạch Lộ vào, cùng với vị hy. Các ca ca của Yến Quy Chi, Yến Đỗ Nhược và mấy vị trưởng lão đều ở bên ngoài, sợ làm phiền Yến Quy Chi, bên ngoài đứng đầy người. Đều hướng vào trong nhìn. Công việc tiếp theo sau việc tuyển chọn yêu đế do phu thê Tô Vãn Lai quản lý, hai người biết nữ nhi nhớ thê tử, biết vị hy nhớ nữ nhi, nên đã để người nhà Yến ra đến trước. Vị hy đứng cạnh cửa, bước hai bước về phía Yến Quy Chi, rồi dừng lại. Trước đây nàng chỉ có thể nhìn Yến Quy Chi đang ngủ say, hết lần này đến lần khác ngắm nhìn khuôn mặt con, xoa nhẹ đuôi tóc con, mọi người đều nói mắt Yến Quy Chi giống nàng nhất. Vị hy nhìn tấm vải trắng che mắt Yến Quy Chi, những lời đó cuối cùng đều là nỗi buồn và tiếng thở dài. Nàng cũng mong chờ con tỉnh lại, cũng muốn nghe giọng nói của con. Nhưng hôm nay con đã tỉnh, con ở trước mặt nàng, nhưng nàng lại không biết phải làm gì, phải nói gì. Tô Phong ngâm và Quý Bạch Lộ im lặng đứng một bên, trong phòng không ai nói gì. Một lúc sau, vị hy mới gọi. Kỳ Nhi, Tô Phong ngâm nhìn Yến Quy Chi. Thấy người nàng run lên, hai tay từ từ nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn đặt trên đùi, Yến Quy Chi hé miệng, ngừng một chút, nhẹ nhàng gọi. Mẫu thân, sau đó là một sự im lặng kéo dài. Hai mẫu tử dường như không biết nên nói gì. Tô Phong ngâm để mặc Quý Bạch Lộ xem vết thương, rồi đến nói. Mẫu thân, Quy Chi vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu, để nàng nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì thì sau này nói. Vị Hy nói, phải. Vị Hy liếc nhìn Yến Quy Chi, khẽ cụp mắt xuống, có chút mất mát. Người chăm sóc tốt cho nàng, mọi người đều nhìn xung quanh, Vị Hy bước ra, giọng lạnh lùng, nói. Không được làm phiền nàng, mọi người theo vị hy ra ngoài, Yến Nhân Trạch ôn tồn nói. Mẫu thân, ít nhất Quy Chi đã gọi người, Quy Chi rất nghe lời, mọi chuyện từ từ thôi, nàng sẽ thân thiết với người. Sau khi vị hy rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi. Tô Phong Ngâm đến trước mặt Yến Quy Chi, đặt tay lên nắm tay đang nắm chặt của nàng, nhẹ nhàng mở ra, cùng nàng đan 10 ngón vào nhau. Yến Quy Chi nói, ta vẫn nghĩ rằng nương. Tô Phong Ngâm ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay ôm lấy vai nàng, nói. Quy Chi, ngày ấy đã trở về, đây là chuyện tốt. Nàng biết Yến Quy Chi đang bối rối, tay Yến Quy Chi run rẩy, trong lòng lại là một cơn đau nhói, nàng rên nhẹ một tiếng, cúi người xuống. Tô Phong Ngâm giật mình nói, Quy Chi, đâu? Yến Quy Chi nắm lấy tay nàng, nói, ta không sao, đừng gọi họ. Tô Phong Ngâm trong lòng lạnh toát, nàng quỳ xuống trước mặt Yến Quy Chi, nâng mặt nàng lên, thấy trán nàng đầy mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi. Nàng sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Yến Quy Chi kéo nàng ngồi lên người mình, ôm lấy nàng, tựa vào lòng nàng, nói. Bây giờ ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, cho ta ôm một chút. Giọng Yến Quy Chi rất mệt mỏi, Tô Phong Ngâm nóng như lửa đốt, cắn môi, nói. Yến Quy Chi, cứ để Bạch Lộ xem trước đã được không? Yến Quy Chi nói, nàng ấy đã xem rồi, nàng cứ để ta nghỉ ngơi một chút là được. Tô Phong Ngâm không thể từ chối nàng, đặc biệt là khi giọng nói của nàng mang theo một tia cầu khẩn, nàng hận không thể cho nàng mọi thứ. Thật sự không sao, Tô Phong Ngâm thở dài trong lòng, vén những sợi tóc trắng trên trán nàng, nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong Ngâm đỡ Yến Quy Chi nằm xuống, bản thân nàng nằm nghiêng bên cạnh, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, nói. Ngủ đi, ta ở bên cạnh nàng. Yến Quy Chi tinh thần mệt mỏi, cơn đau ở tim vẫn còn, nhưng có người bên cạnh, cơn đau cũng dịu đi rất nhiều, cũng an tâm hơn rất nhiều, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Cách chương.